Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, từ trên trời giáng xuống vào Tông Phương Thức. Hiện tại Ngự Linh Tông vẫn là nhất phẩm tông môn. Triệu Trần bình tĩnh nói, ta không nghe lầm chứ? Bách Lý Thủ Ước nghe được Triệu Trần nói Ngự Linh Tông vẫn là nhất phẩm tông môn. Coi chính mình nghe lầm. Có thể lấy ra địa cấp linh kỹ tông môn lại là nhất phẩm tông môn. Điều này khiến người ta thật sự khó có thể tin. Làm sao? Không muốn gia nhập? Triệu Trần nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thêm, tông môn có thể gia nhập Ngự Linh Tông là của ta phúc phận. Bách Lý Thủ Ước đứng lên nói rằng, bất kể hắn là cái gì cấp bậc tông môn, có địa cấp linh kỹ tu luyện, coi như bất nhập lưu tông môn, Bách Lý Thủ Ước cũng đồng ý tiến vào. Hơn nữa Bách Lý Thủ Ước cũng không ngốc, có thể làm cho mỗi cái đệ tử đều có thể tu luyện địa cấp linh kỹ. Này Ngự Linh Tông bên trong cái khác linh kỹ chẳng phải là càng cao hơn. Bách Lý Thủ Ước đã đem Ngự Linh Tông xem là thượng cổ tông môn. Tương truyền rất nhiều thượng cổ tông môn đều tị thế không ra. Nghĩ đến này Ngự Linh Tông chính là như thế chứ. Đến, ký tên chính ngươi tên. Triệu Trần đem tông môn danh sách cho gọi ra đến. Sau đó danh sách phiêu phù ở Bách Lý Thủ Ước trước mặt. Bách Lý Thủ Ước cũng biết đây là tông môn danh sách. Cũng là mỗi cái tông môn đều có. Nhưng nhìn làm sao đại tông môn danh sách đây là Bách Lý Thủ Ước lần thứ nhất nhìn thấy. Lớn như vậy danh sách nói vậy có cái gì cường giả đi. Đệ tử cũng có thể rất nhiều đi. Có điều sau đó Bách Lý Thủ Ước trợn tròn mắt. Làm tông môn danh sách tự động lật tới đệ tử trang. Bách Lý Thủ Ước không nhìn thấy chính mình tưởng tượng bên trong lít nha lít nhít tên. Chỉ thấy hai cái lẻ loi tên nằm ở mặt trên. Tông chủ, này Ngự Linh Tông chỉ có ngần ấy người. Bách Lý Thủ Ước khóc không ra nước mắt nói. Người này cũng quá ít đi đi. Trưởng lão chỉ có một người. Đệ tử cũng là hai người. Thêm vào ngươi chúng ta tông môn liền 5 người rồi. Triệu Trần rất đoan chính nói. Bách Lý Thủ Ước hiện tại cũng không ở suy nghĩ cái gì. Chỉ bằng đất này cấp linh ký. Ký rồi. Rất nhanh danh sách trên xuất hiện Bách Lý Thủ Ước tên. Sau đó Bách Lý Thủ Ước có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng Ngự Linh Tông có một loại không tên. Liên hệ. Không sai. Triệu Trần nhìn danh sách nói rằng. Nói xong liền đem tông môn danh sách thu hồi. Nói đi, người cùng vừa nãy cái kia quái nhân có chuyện như vậy. Triệu Trần cũng là hiếu kỳ hỏi. Xem Bách Lý Thủ Ước thiên phú cùng tu vi hoàn toàn có thể sánh ngang một ít Ứng Thiên Thư Viện yêu. Nghiệt ban người, tông chủ, thực không dám giấu giếm. Kỳ thực 2 năm trước ta thiên phú bình thản không có gì lạ. Tu vi cũng là kém đáng thương. Gia tộc trên căn bản đã từ bỏ ta. Một lần bị người đẩy xuống vách núi. Cũng còn tốt ta ra lệnh lớn. Khi ta tỉnh lại. Phát hiện bị một gốc cây trên vách núi treo leo kỳ quái cây cho treo lại rồi. Bách Lý Thủ Ước chậm, rãi nói rằng, Triệu Trần nghe thế, trong lòng tự ở nhổ nước bọt. Này nội dung vở kịch cũng qua bài cũ đi. Rơi vách núi, khinh người thu được linh đan diệu dược, nặng thì thu được thần binh bí tịch. Ta tỉnh sau khi, đó là một vừa đói vừa khát. Vừa vặn này kỳ trên cây có mấy viên màu đỏ chu quả. Liền ta liền toàn bộ ăn. Không quá lâu có. Thân thể của chính mình kỳ nhiệt đau đớn lên. Ta chỉ đến ôm thật chặt mụ ở thân cây. Để tránh khỏi ở rớt xuống vách núi. Này hủy thiên diệt địa đau đớn thật sự là không có kiên trì. Ngủ thiếp đi. Triệu Trần không có đánh đoạn Bách Lý Thủ Ước bản tóm tắt. Cũng không biết qua bao lâu, chính mình lần thứ 2 tỉnh lại, phát hiện mình dường như nghịch thiên cải mệnh giống như vậy. Tu vi cũng đạt tới bát giai luyện linh, sau đó trong 2 năm, gia tộc cũng không đoạn cung cấp tài nguyên tu luyện, Rất nhanh ta liền vượt qua bạn cùng lứa tuổi, đạt tới ngũ giai linh sĩ. Cũng không biết này Tống lão quỷ từ nơi nào nghe được tin tức. Chỉ cần có thể đem ta máu toàn bộ uống cạn, là có thể nâng lên thực lực của chính mình cùng thiên phú. Chuyện về sau tông chủ ngài cũng nhìn thấy. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước đem sự tình trải qua hoàn chỉnh tự thuật. Hóa ra là như vậy. Triệu Trần gật gật đầu. Đồng thời Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói. Hệ thống, hiện tại tiểu tử này máu còn có cái này công hiệu sao? Keng, đo lường bên trong. Keng, đo lường xong xuôi. Không, lần này nói rõ lời đồn không thể tin. Xem ra của cơ duyên rất nghịch thiên a. Này đủ để thay đổi của một đời. Triệu Trần khích lệ nói. Đúng rồi, người kia vũ khí cùng không gian giới chỉ ở bên kia trên đất. Người đi đem những này thu lại. Triệu Trần nói tiếp, tuy rằng những thứ đồ này đối với Triệu Trần tới nói không dùng được. Nhưng đối với Bách Lý Thủ Ước vẫn có chút trợ giúp. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước liền đem trường cung cùng nhẫn đưa cho Triệu Trần. Triệu Trần nhưng là lắc đầu cự tuyệt nói. Những thứ đồ này ngươi cầm đi. Đa tạ tông chủ. Bách Lý Thủ Ước cao hứng đến. Chiếc nhẫn này bên trong Bách Lý Thủ Ước cũng thăm dò một phen. Bên trong đan dược cùng linh sĩ cũng không thiếu. Trong tay trường cung cũng không phàm. Mặc dù mình không sử dụng này trường cung, nhưng là có thể bán tốt giá tiền. Ừ, ngươi cần về chính ngươi gia tộc báo cái bình an sao? Triệu Trần dò hỏi. Nếu là Bách Lý Thủ Ước không trở về nhà tộc, Triệu Trần nhưng là trực tiếp đem Bách Lý Thủ Ước đưa đi Ngự Linh Tông. Tông chủ, ta không cần trở lại. Lần này đi ra vốn là muốn bái vào tông môn tu luyện. Nếu không có nguy hiểm gì, cũng sẽ không cần phải trở về. Bách Lý Thủ Ước lắc đầu nói. Như vậy cũng tốt, đêm nay ở nơi này giải lao một đêm, ngày mai ta đưa ngươi đi Ngự Linh Tông. Triệu Trần gật đầu nói, ngày hôm sau rạng sáng, Triệu Trần rất nhanh tỉnh lại, sau đó ngồi dậy, nhìn bên cạnh Bách Lý Thủ Ước vẫn còn ngủ say này. Trời ạ, Bách Lý Thủ Ước lại còn ở chảy nước miếng, để Triệu Trần có chút ghét bỏ, tay trực tiếp vung lên. Bách Lý Thủ Ước liền biến mất không thấy. Truyền tống xong xuôi, Triệu Trần trong đầu nhớ tới hệ thống âm thanh. Lúc này Ngự Linh Tông bầu trời, Bách Lý Thủ Ước đột nhiên xuất hiện, hướng về trên đất hạ xuống. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng đã tỉnh lại, hơn nữa vô cùng tỉnh táo. Bách Lý Thủ Ước quát to một tiếng, song song, đã biết sao sẽ ở không trung. Lập tức liền té chết. Bách Lý Thủ Ước còn không có còn phải cùng suy nghĩ nhiều. Từ không trung kịch liệt hạ xuống, mắt thấy chính mình liền muốn mặt hướng mặt đất, biến thành thịt vụn. Có điều Bách Lý Thủ Ước xung quanh cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng linh khí. Đem gói hàng, Bách Lý Thủ Ước rơi trên mặt đất, cũng cảm giác rơi vào trên bông, mềm mại. Lúc này Bách Lý Thủ Ước mau mau đứng lên, nhìn một chút chính mình, vui mừng nói, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Sau đó Bách Lý Thủ Ước nhìn chu vi, hình ảnh trước mắt, để Bách Lý Thủ Ước sợ ngây người. Quá đồ sộ, trước mắt cao to xa hoa kiến trúc, liền Bách Lý Thủ Ước thấy cũng không gặp. Lúc này Bách Lý Thủ Ước trước mắt xuất hiện ba bóng người. Bóng người này chính là Lôi Trấn, Vinh Thành cùng Lưu Lỗi ba người. Bọn họ nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, liền tới rồi kiểm tra. Ngươi là người phương nào? Là như thế nào tiến vào Ngự Linh Tông? Lôi Trấn nghiêm túc hỏi. Theo lý thuyết, người ngoài là không thể nào tiến vào Ngự Linh Tông. Người này lại là làm sao tiến vào Ngự Linh Tông? Đây là Ngự Linh Tông. Bách Lý Thủ Ước nghe thế là Ngự Linh Tông, hưng phấn kêu lên, xem ra chính mình thắng cược. Này Ngự Linh Tông quả nhiên không đơn giản. Người trưởng lão kia, ta là tông chủ mới thu nhận đệ tử. Đây là đệ tử lệnh. Bách Lý Thủ Ước nhìn Lôi Trấn nói rõ nói. đồng thời cũng lấy ra đệ tử lệnh. Bách Lý Thủ Ước xem qua danh sách, có thể phán đoán ra trước mắt uy nghiêm người đàn ông trung niên chính là Ngự Linh Tông trưởng lão. Ừ, là thật. Lôi Chấn nhìn Bách Lý Thủ Ước trên tay đệ tử lệnh gật gật đầu. Ngự Linh Tông đệ tử lệnh là không thể nào phòng theo. Cho dù có thể có biện pháp tiến vào Ngự Linh Tông, như không có đệ tử lệnh hộ thân, nhưng là sẽ bị Thủ Sơn Đại Trận đưa ra. Nhìn Bách Lý Thủ Ước, không nghĩ tới chính mình tông chủ lại tìm được rồi một vị thiên tài yêu nghiệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.